Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 219, Ngoại truyện 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn không tìm thấy Tần Viêm, nhưng lại phát hiện anh đang ngăn Mộ Tuyết Hội. Cơn giận của Khương Nguyễn bùng lên. Cô nói, cô vẫn còn không từ bỏ Tần Ngạo sao? Nhưng anh ấy từ đầu đến cuối đều không thích cô. Tình cảm một phía của cô thật sự rất vô nghĩa. Mau đi đi, Mộ Tuyết Hội tìm đến Nhiễm Tiểu Dung. Lúc đầu là tôi đã viết thư nặc danh gửi cho bố cô, nói xấu về Tần Ngạo, khiến bố cô có thành kiến với Tần Ngạo. Nhiễm Tiểu Dung, cô luôn yêu Tần Ngạo, không muốn tranh đấu một lần sao? Thời gian có thể khiến một người trưởng thành. Bây giờ nghe được những lời này, Nhiễm Tiểu Dung đã có thể bình tĩnh đối mặt. Tôi từng rất thích anh ấy, nhưng kể từ khi bắt đầu mối quan hệ thứ hai, tôi chỉ coi anh ấy là một kỷ niệm quý giá. Nếu trong lòng vẫn không thể buông bỏ một người, tôi không thể kết hôn với chồng hiện tại. Điều đó không công bằng với cả hai. Cô đang nói dối. Tôi không tin, Mộ Tuyết Hội nói. Nếu không phải vì Tần Ngạo, tại sao cô phải ly thân? Nhiễm Tiểu Dung cảm thấy rất bất lực. Ly thân là bởi vì giữa tôi và chồng không còn nền tảng tin cậy, không liên quan gì đến Tần Ngạo. Cô ấy không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi với kẻ điên này nữa. Thanh toán hóa đơn rồi bỏ đi. Mộ Tuyết Hội đứng hình. Chồng của Nhiễm Tiểu Dung mang theo khuôn mặt xám xịt, bước ra từ phòng bên cạnh. Bức thư nặc danh mà tôi nhận được cũng do cô viết phải không? Cảm ơn sự xảo quyệt của cô, giúp tôi hiểu rõ tâm ý của vợ mình. Sau khi tan làm, người chồng đã chuyển ra ngoài của Nhiễm Tiểu Dung trở về nhà, còn nấu cơm tối nữa. Bữa tối cuối cùng, Nhiễm Tiểu Dung hỏi, đây có lẽ là bước khởi đầu cho một cuộc đối thoại mới. Người đàn ông nói một cách chân thành, Tiểu Dung, giữa chúng ta hiểu lầm quá sâu đậm. Mộ Tuyết Hội đã tìm đến anh, nhưng nếu chúng ta cởi mở trò chuyện, sẽ không có những hiểu lầm này. Em có sẵn lòng chia sẻ với anh những tâm tư thực sự không? Nhiễm Tiểu Dung cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra từ túi sách một tờ kết quả xét nghiệm thai nhi từ hơn một tháng trước. Đã hơn 4 tháng rồi, em định tự mình nuôi nấng. Chẳng trách vì sao thời gian gần đây vợ anh ta luôn xuống tinh thần, tâm trạng ủ rũ, hóa ra là do phản ứng của thai kỳ. Anh ta thực sự đã sai lầm, cứ nghĩ rằng vợ mình không hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại, lại còn nhớ mong người yêu đầu. Trong lúc sắp trở thành cha, chồng Nhiễm Tiểu Dung cảm thấy ân hận không thôi. Vợ à, xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội nữa. Những hiểu lầm giữa Nhiễm Tiểu Dung và chồng đã được giải quê. Anh ta nhờ người gửi đến Tần Ngạo một món quà mừng đám cưới, trong đó có bức thư nặc danh do Mộ Tuyết Hội viết bằng tay trái. Đêm tân hôn của Tần Ngạo, món quà được Khương Nguyễn mở giúp. Cô nói với Tần Viêm, Mộ Tuyết Hội sau bao nhiêu năm, chỉ biết dùng một mánh lới như vậy thôi. Đêm nay, có khá nhiều người muốn đến làm náo nhiệt phòng tân hôn. Khương Nguyễn đứng ngoài cửa, chị gái tôi không chống đỡ nổi đâu. Mọi người muốn làm loạn cũng được, nhưng phải qua tôi này, ai có thể qua được Khương Nguyễn chứ? Sau một hồi cười đùa thì mọi người cũng tan. Ngày hôm sau, Tần Ngạo thức dậy lúc 10 giờ, trong ngày về thăm đằng ngoại sau đám cưới, cuối cùng đã bị anh cả nhà họ Hàn làm cho say một trận. Cách chương